Pháo hôi tay xé hào quang vai chính. Chương 60, Abo 29. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn thời gian kế tiếp, Không Thanh không phải ở lì trong học viện Omega tiếp tục vùi đầu làm nghiên cứu cơ giáp kiểu mới, thì là bớt thời giờ đi đến hiện trường thi đấu cơ giáp xem Quý Xuyên Bách thi đấu cùng Duy Tư Đặc. Cổ vũ cho anh cả nhà mình. Bởi vì chuyện này mà Duy Tư Đặc không biết đã ngầm đổ bao nhiêu hũ giấm. Cảm thấy trong lòng Không Thanh chỉ có mỗi ông anh Quý Xuyên Bách này. Không chỉ phí tâm phí lực chế tạo cơ giáp cá nhân cho Quý Xuyên Bách. Quý Xuyên Bách đi tham gia cuộc thi đấu cơ giáp này. Không Thanh học hành có bận đến đâu cũng sẽ rút ra thời gian trong trăm việc bộn bề để đến hiện trường xem thi đấu. Mà người bạn trai đã đường đường chính chính chào hỏi quý thượng tướng mình đây. Đừng nói là hẹn hò bồi dưỡng tình cảm với Không Thanh. Còn phải nhân cơ hội đi xem Quý Xuyên Bách cùng Không Thanh mới có thể gặp được em ấy. Trong lòng Duy Tư Đặc rất ủy khuất. Hẳn là chả có alpha nào đi yêu đường mà nghẹn khuất như y hết. Tên anh trai cuồng em trai kia quả nhiên là loài sinh vật ghê tởm nhất toàn bộ đế quốc. Không gì sánh nổi, nếu Quý Xuyên Bách không phải anh trai ruột cùng cha cùng mẹ của Không Thanh. Duy Tư Đặc chắc chắn mình đã sớm ngâm dấm đến nghẹt chết. Rốt cuộc thì không có alpha nào có thể thờ ơ khi nhìn thấy Omega nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu kiêu hột me của mình đi quan tâm alpha khác như vậy. Trước khi trận đấu bắt đầu, Không Thanh cùng Duy Tư Đặc đi tới phòng nghỉ của Quý Xuyên Bách. Vừa đẩy cửa đã thấy Quý Xuyên Bách đang giận dỗi trong phòng. Không Thanh lo cho tình huống thân thể của Quý Xuyên Bách. Cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp mở miệng hỏi. Anh làm sao thế? Còn không phải tại thằng ngu kiều địch Leslie kia hả? Ông đây sắp bị thằng ngu kia chọc tức chết rồi. Không Thanh tới gần. Quý Xuyên Bách cuối cùng cũng chờ được một ai đó để nghe anh nói xấu. Buồn bực trong người cũng đã tản đi khá nhiều. Không đợi Không Thanh đặt câu hỏi, Quý Xuyên Bách đã tự mở miệng nói. Không Thanh, lúc trước may mà có em nhắc nhở. Anh không vội đi nhận nhiệm vụ cơ mật cấp cao kia của quân bộ. Ngược lại nghiêm túc báo cáo lên cao tầng. Hy vọng bọn họ có thể cẩn thận hơn một chút. Trước khi tuyên bố loại nhiệm vụ cơ mật có tính nguy hiểm cao này, nên điều tra kỹ càng tỉ mỉ, sắp xếp chu đáo chặt chẽ, miễn cho bởi vì sơ ý nhất thời lại gây họa lớn hối hận không kịp. Nhưng ai mà có ngờ, bản báo cáo này một khi đưa lên lại giống như đá chìm đáy biển, không hề nhận được phản hồi. Thẳng đến ngày hôm qua, anh mới biết tin từ đồng nghiệp, cao tầng quân bộ nhận được báo cáo của anh. Không những không coi trọng, còn cảm thấy anh chuyện bé xé ra to. Hơn nữa kiều địch Leslie gần đây xuân phong đắc ý, vội vã muốn lập công. Cho nên xung phong nhận việc, tranh nhau nhận cái nhiệm vụ cơ mật cấp cao này. Cũng không biết cao tầng quân bộ nghĩ như nào, thế mà lại giao nhiệm vụ này cho thằng đó thật. Này không phải đang làm loạn thì là gì? Anh còn nghe nói, thằng ngu kiều địch Leslie đi tranh cái nhiệm vụ cơ mật cấp cao này là do Great Rupert xúi giục. Hơn nữa, ngay cả thượng tướng Rupert cũng ra mặt tiến cử kiều địch Leslie. Em nói xem bố con bọn họ rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Không Thanh làm sao cũng không nghĩ tới chuyện thế mà sẽ phát triển như thế này. Nhịn không được co giật khóe miệng. Johnson Rupert vì sao lại ra mặt tiến cử kiều địch Leslie? Không Thanh không rõ lắm, có lẽ là tin lời mê sảng của Great Rupert, hoặc là muốn mượn sức gia tộc Leslie, củng cố quan hệ hợp tác. Nhưng Great Rupert vì sao xúi dục kiều địch Leslie nhận nhiệm vụ cơ mật cấp cao nguy hiểm như vậy? Không Thanh đoán, Great Rupert 8 phần là muốn đuổi kiều địch Leslie, tạo cơ hội yêu đương vụng trộm với đường tinh. Sở dĩ nghĩ như vậy còn không phải bởi vì độ hảo cảm của Great Rupert đối với đường tinh quá cao. Mê luyến quá sâu. Dưới loại tình huống này, ảnh hưởng mà Great Rupert chịu từ hào quang vai chính sẽ càng lớn. Chỉ số thông minh giảm xuống. Làm ra loại chuyện vô tri như vậy cũng không kỳ quái. Chửi thằng ngu kiều địch Leslie xong, tâm tình Quý Xuyên Bách khá hơn nhiều. Lại lôi kéo Không Thanh. Vẻ mặt cổ quái nói. Đúng rồi, Không Thanh, em biết gì không? cái tên Beta Đường Tinh kia gần đây thường xuyên chạy tới quân bộ. Tuy rằng mỗi lần hắn tới quân bộ đều lấy danh nghĩa nói chuyện hợp tác giữa gia tộc Leslie và quân bộ. Nhưng anh cứ thấy hắn ta như kiểu đang âm thầm làm cái gì đó. Hơn nữa, không biết có phải anh suy nghĩ nhiều không? Cứ cảm giác tên Beta kia luôn cố ý vờ như vô tình xuất hiện bên cạnh bố. Em nói xem, đầu óc hắn ta có vấn đề không thế? Không Thanh nghe vậy, chỉ cảm thấy dở khóc dở cười. Đầu óc Đường Tinh đâu có vấn đề. Hắn ta căn bản chính là có tâm tư đen tối với Quý Nhận. Chẳng qua, thằng nam sắt thép đầu óc toàn gân với cơ như Quý Xuyên Bách thế mà có thể nhìn thấu bản chất ra vẻ hoa sen trắng này của Đường Tinh. Quả nhiên trước kia tránh không cho Đường Tinh tiếp xúc với Quý Xuyên Bách. Tránh để Quý Xuyên Bách chịu ảnh hưởng của hào quang vai chính là đúng. Đường Tinh gần đây thường xuyên chạy tới quân bộ. Quý Xuyên Bách gật gật đầu. Tên Beta kia không phải nghiên cứu chế tạo ra thuốc hồi phục cao cấp sao? Nghe nói đã ký kết hợp tác với công ty thuốc của gia tộc Leslie. Chuẩn bị ổn định sản xuất số lượng lớn. Nhu cầu của quân bộ đối với số lượng các loại thuốc vốn dĩ đã lớn. Trước kia vẫn luôn hợp tác cùng công ty thuốc của gia tộc Leslie. Lần này, biết được công ty thuốc gia tộc Leslie còn có thể sản xuất thuốc hồi phục cao cấp số lượng lớn. Mấy ông lớn kia trong quân bộ sao có thể ngồi yên được? Không Thanh cũng không biết nhiều lắm về việc quân bộ cùng quốc hội đấu tranh quyền lực. Cũng không có hứng thú. Cho nên không phát biểu ý kiến. Chỉ nghiêm túc nhắc nhở Quý Xuyên Bách. Anh, Đường Tinh hợp tác với quân bộ. Em không thể can thiệp. Nhưng là nếu anh tin em thì hãy nghe em khuyên một câu. Thuốc hồi phục cao cấp Đường Tinh nghiên cứu chế tạo có vấn đề. Tuyệt đối đừng dùng. Quý Xuyên Bách đương nhiên sẽ không cảm thấy Không Thanh nói giỡn với mình. Nghiêm túc hỏi ngược lại. Thuốc hồi phục cao cấp Beta kia nghiên cứu chế tạo thật sự có vấn đề. Không Thanh gật gật đầu. Nói rõ chuyện mình tự học lý luận dược học. Sau đó lại nhờ Duy Tư Đặc hỗ trợ lấy vài lọ thuốc hồi phục cao cấp của nhiều dược tề sư khác nhau tới làm thí nghiệm so sánh. Cuối cùng viết nên báo cáo nghiên cứu. Quý Xuyên Bách càng nghe. Càng cảm thấy khiếp sợ. Không Thanh, đều là cùng bố cùng mẹ. Vì sao đầu óc em dùng tốt dữ? So đi sánh lại, Quý Xuyên Bách thấy mình giống đứa ngu đầu óc không được linh hoạt cho lắm. Nhớ trước đây, lúc anh còn đang quán đít đi học ở Học viện Quân sự Tối cao Đế quốc. Những khóa thuần lý luận đều phải phí rất nhiều thời gian ôn tập mới miễn cưỡng qua môn. Không giống với mấy khóa thực tiễn khác, nhẹ nhàng đạt điểm cao. Thậm chí là điểm tối đa. Thì ra là do mình không kế thừa nên chỉ số thông minh đều được em trai Omega ngoan ngoãn dễ thương nhà mình kế thừa hết hả? Nhất thời, Quý Xuyên Bách cũng không biết nên tiếc nuối hay là nên ghen tị hâm mộ nữa. Tâm tình Quý Xuyên Bách phức tạp. Duy Tư Đặc đứng bên cạnh lại vui sướng khi người gặp họa. Ánh mắt toàn là trào phúng chói lọi. Quý Xuyên Bách thấy thế. Lập tức không vui. Quay đầu nhìn Duy Tư Đặc, trào phúng không hề khách khí. Duy Tư Đặc, mi cũng đừng có chó chê mèo lắm lông. Hai ta người tám lạng kẻ nửa cân. Ông đây không có trí thông minh của em ông. Còn cái đứa đầu gỗ như mi có thể thông minh tới cỡ nào cơ? Duy Tư Đặc bị nói cũng không tức giận. Nói có sách mách có chứng bật lại. Anh trai à, em thừa nhận anh nói rất đúng. Đầu óc em đúng là không quá thông minh. Nhưng chỉ cần đầu óc Không Thanh thông minh là đủ rồi. Chờ đến khi em kết làm bạn đời với Không Thanh, con của hai đứa em cũng có thể kế thừa chỉ số thông minh cao của Không Thanh. Tốt dễ sợ, nhưng là anh trai thì hơi khác. Vốn dĩ đầu óc đã không tốt, còn phải tìm một bạn đời đầu óc cực tốt. Sợ là hơi khó. Duy Tư Đặc, Quý Xuyên Bách nổi cáu. Vén tay áo lên định đi combat một trận với Duy Tư Đặc. Được rồi, đừng nhốn nháo nữa. Lần nào vừa thấy mặt cũng đột nhau. Hai người này là mấy thằng nhóc quỷ mẫu giáo hả trời. Hết nói, nhắc nhở Quý Xuyên Bách tuyệt đối không nên sử dụng thuốc hồi phục cao cấp Đường Tinh nghiên cứu chế tạo xong. Không Thanh liền lôi Duy Tư Đặc rời đi. Miễn cho đứng lâu Duy Tư Đặc và Quý Xuyên Bách thật sự một lời không hợp lại đánh nhau. Đến lúc đó lại mất mặt. Lúc trở lại sân thi đấu, Duy Tư Đặc còn đang tức giận bất bình. Chẳng qua Không Thanh đã quen việc Duy Tư Đặc thường thường sẽ động kinh một trận, cho nên căn bản không để trong lòng. Tiếp tục nghiêm túc xem Quý Xuyên Bách thi đấu. Bởi vì khó chịu trong lòng, mỗi lần đi đến hiện trường thi đấu cơ giáp xem Quý Xuyên Bách thi đấu cùng Không Thanh, biểu cảm trên mặt Duy Tư Đặc đều rất sinh động, cũng rất hay thay đổi. Chỉ có lúc Không Thanh nói chuyện với Duy Tư Đặc, biểu cảm trên mặt Duy Tư Đặc mới có thể trở nên hòa hoãn ôn nhu. Một khi Không Thanh quay đầu, không chớp mắt nhìn tình huống trên sân thi đấu, mặt Duy Tư Đặc sẽ nhăn lại một cục. Nhìn chằm chằm Quý Xuyên Bách trên sân thi đấu như có mối hận thâm sâu nào đó. Bộ dáng kiểu đại ca không vui. Quả thực giống như khắc bốn chữ. Anh không hề vui. Lên trên trán, màn ảnh phòng phát sóng trực tiếp vốn dĩ đã rất thiên vị những Omega xinh đẹp trong các thính phòng VIP. Quý tiểu thiếu gia thân là người có giá trị nhan sắc đỉnh nhất trong đó, tự nhiên được chú ý nhiều nhất. Số lần lộ mặt của Duy Tư Đặc kiệt kéo đức cũng theo đó mà tăng lên nhiều. Khán giả phòng phát sóng trực tiếp đã rất nhiều lần bắt được thiếu tá kiệt kéo đức lật mặt trong giây lát. Rõ ràng một giây trước còn đang mang vẻ mặt ôn hòa nói chuyện với quý tiểu thiếu gia. Quý tiểu thiếu gia vừa quay đầu, ánh mắt thiếu tá kiệt kéo đức trong nháy mắt trở nên vừa hung ác vừa uể oải. Ha ha ha, cười chết tôi. Thiếu tá kiệt kéo đức đang làm ký quần què gì dậy? Biểu diễn kịch đổi mặt Tứ Xuyên tại chỗ đó hả? Cười ra tiếng heo kêu. JPG, kép màn hình, kép màn hình, kép màn hình lẹ lẹ. Xí nữa lén gửi cho quý tiểu thiếu ra xem. Kép lại gửi quý gia tiểu thiếu ra xem làm cái chi? Hẳn là nên gửi cho thiếu tá Quý Xuyên Bách ý, xem thiếu tá Quý Xuyên Bách có thể cầm búa đập nổ đầu cho thiếu tá kiệt kéo đức không? Ăn dưa xem diễn, JPG, người anh em lầu trên, tự cầu phúc nhiều chút đi. Tôi đã kép màn hình cái bình luận ông gửi lên làn đạn rồi đấy nhá. Chờ xí nữa tôi sẽ lén gửi cho thiếu tá kiệt kéo đức. Xem ảnh có cầm búa đập nổ đầu chó của ông không? Thật sự hiểu không nổi mấy alpha già FA mấy người. Sắc đẹp tuyệt cả là vời này của quý tiểu thiếu gia cũng không đủ để mấy người ly 3 mét điện thoại hả? Thế mà lại còn có tâm tư chú ý thiếu tá kiệt kéo đức đứng một bên. Chậc chậc chậc, cái đám nhan cầu không đủ tiêu chuẩn mấy người. Xứng đáng FA cả đời. Ê đại ca lầu trên, nói nhảm cái gì đó hả? Khóc òa, JPG, bị thiệt hơi nhiều rồi đó. Gấu trúc suốt đêm leo lên núi nhất định là do người nói thật như mấy người hại đó. Editor không hiểu cái dốc này cho lắm. Thật sự không dám giấu giếm. Tôi cũng khóc to. JPG, ôm đầu khóc giống. JPG, làn đạn phòng phát sóng trực tiếp vô cùng náo nhiệt. Không khí hài hòa sung sướng. Không ai có thể ý thức được. Đây chỉ là chút yên bình ngắn ngủi trước bão tố. Ở một góc tinh võng nào đó, một cuộc chiến tranh không khói thuốc súng dưới sự chủ đạo của nhóm dược tề sư từ Hiệp hội Dược tề sư Đế quốc đang được khua chiêng gõ mõ. Chuẩn bị, Sơn Vũ Dục Lai Phong Mãn Lâu. Sơn Vũ Dục Lai Phong Mãn Lâu. Trích từ bài thơ, Hàm Dương Thành Đông Lâu. Hay, lầu phía đông thành Hàm Dương. Nhất hướng cao lâu vạn lý sầu. Kiêm Hà Dương Liễu Tự Đinh Châu. Khê Vân Sơ Khởi, Nhật Trầm Các. Sơn Vũ Dục Lai, Phong Mãn Lâu. Điểu Há Lục Vu, Tần Uyển Tịch, Thiền Minh Hoàng Diệp, Hán Cung Thu. Hành nhân Mạc Vấn đương niên sự, Cố quốc Đông Lai vị thủy lưu, dịch thơ, lên lầu cao, nỗi buồn trải vạn dặm, cỏ gai và dương liễu tùm như bãi sông, mây mới nổi lên từ khe suối, mặt trời lặn sau gác, mưa núi sắp tới, gió tràn khắp lầu, chim bay xuống đám cỏ xanh, vườn tần chìm vào bóng chiều tối, ve sầu kêu trong lá vàng, cung Hán đang độ mùa thu. Người đi qua chớ hỏi về chuyện đang xảy ra. Nước cũ đã xuôi đông theo dòng sông Vị. Cách chương.